Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 81, xóa thiên hạ trí nhớ thương chu chiến tận. Góc truyện audio.com. Đế tuấn thấy Hồng Quân mở ra trong đầu phong ấn nhớ lại tất cả thì nói. Chúc mừng lão tổ nhớ lại tất cả. Không biết tiếp theo lão tổ có dự tính gì? Hồng Quân nhìn đế tuấn nói. Ta có thể nhớ lại tất cả đáng lý phải cảm tạ ngươi nhưng ta cũng nhớ tới kế hoạch của mình. Vốn tất cả đều như ta tính trước nhưng lại bị ngươi phá rối hết, ngươi nói xem ngươi phải trả món nợ này thế nào. Đế tuấn nghe vậy thản nhiên nói. Chấm, trên đời đâu có kế hoạch không phát sinh một số biến số chứ. Lão tổ ngươi nếu đã nhớ lại tất cả thì cũng có cách hoàn toàn hoàn thành được kế hoạch của mình, sao có thể trách ta được. Ngươi nói đúng, ta đúng là có thể hoàn thành kế hoạch. Nhưng chung quy để lại biến số như ngươi, ta không thể yên tâm. Ngươi chỉ có thể chịu chết rồi. Thật xin lỗi, Hồng Quân nghe vậy gật đầu trầm giọng nói, sau đó bất ngờ vung kiếm công tới. Chu Thiên Tinh đấu trợ ta thần uy giết. Đế Tuấn mắt thấy thế công bất ngờ không chút kinh hoàng, tay cầm hỏa kiếm mở miệng hô to. Lập tức vô số tinh thần chi lực theo lệnh giáng xuống trên người, tinh thần chi long cũng gầm to xông lên trông đế tuấn lúc này như tinh không cổ đế hung. Dũng giết địch, hai đại cường giả lại khai chiến, lần này cuộc chiến của họ không chỉ làm cho một tinh hệ bị hủy diệt mà còn làm cả tinh không chấn động chập chờn. Cả mặt trời, mặt trăng cũng bị đại chiến liên lụy tới sắp vỡ. Tình hình như vậy khó tránh kinh động bàn cổ thiên số chi nhãn đã mở ra nhìn thẳng hai người, trong đó vang lên tiếng nói. Hồng Quân, Đế Tuấn, hai người các ngươi đều đạt cảnh giới thập tứ trọng thiên, là đệ nhất cường giả của đại thế giới, vì thương sinh các ngươi đừng đấu nhau nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện chống cự mạnh nhất thế giới đi. Hai đại cường giả đang chiến tới điên cuồng nghe vậy cùng quát to. Bàn cổ ngươi đừng xen vào. Hôm nay bọn ta phải quyết thắng bại, đừng ở đây cản trở. Hôm nay ta quyết không cho các ngươi làm hại đại thế giới. Bàn cổ trong mắt thiên số nghe vậy hừ lạnh nói, sau đó ngưng tụ một đạo thần lôi 13 màu giáng xuống. Đạo thần lôi này là do bàn cổ điều động toàn bộ thiên số lực của đại thế giới phát ra, uy lực tuyệt đối đủ trọng thương tổ tiên thập tứ trọng. Cao thủ, nó nghênh đầu giáng xuống chỗ hai người đế tuấn. Hồng Quân mắt thấy sát chiêu đến gần, hai đại cường giả đều thu lại chiến ý cùng vung kiếm phá tan lôi điện. Bàn cổ khốn kiếp, ngươi muốn chết. Đế Tuấn vừa chấn tan sấm sét thì mang theo hận ý do bị quấy dày vung thẳng kiếm vào mắt thiên số. Hồng Quân bên cạnh thấy vậy chém ra một kiếm ngăn lại quát lớn. Đế Tuấn, bàn cổ còn có tác dụng lớn với ta, ngươi không thể giết. Đế Tuấn sau khi vung kiếm phát tiết cũng đã bớt giận nhìn Hồng Quân nói. Nếu lão tổ đã nói vậy thì ta cũng không làm gì nữa, nhưng lúc nãy thiên hạ đều thấy chúng ta quyết đầu, e rằng sau này sẽ bất lợi cho kế hoạch của ta. Ngươi, Hồng Quân nghe vậy gật đầu nói. Đúng là sẽ có chút bất lợi nhưng không sao, chỉ cần chút nữa chúng ta xóa đi ký ức toàn thiên hạ là được rồi, hơn nữa sau này phong ấn tu vi xuống còn thập tam trọng thì sẽ không ai biết, quan trọng là ngươi có chịu phối hợp không thôi. Đế Tuấn sửng sốt đôi lúc rồi nói. Ha ha ha, trẫm không ngờ lão tổ mới khôi phục ký ức mà đã có bản lĩnh lớn như vậy. Lão tổ cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, chỉ là ta có hứa với nữ oa sẽ dẫn nàng đi tìm Phục Hy, hy vọng lão tổ không ngăn cản. Hồng Quân gật đầu nói. Ừ, ta cũng muốn gặp một chút bạn cũ, chỉ là lần này thương chu đại chiến ngươi định giải quyết thế nào? Đế Tuấn trầm ngâm một lúc rồi nói. Khi lão tổ xóa đi ký ức của thiên hạ trừ hai người Cơ Phát và Trụ Vương ra là được, còn về cái khác đại thần ta đã có sắp xếp từ trước. À phải rồi, lão tổ có thể xóa luôn đoạn Vu Yêu đại chiến không? Trẫm không muốn nhiều người biết chân tướng. Việc này đơn giản. Hồng Quân nghe xong gật đầu một cái rồi bấm quyết chuẩn bị làm phép thì con mắt thiên số trên không vang lên giọng nói của bàn cổ. Các ngươi nói vậy là có ý gì? Cái gì xóa ký ức thiên hạ, cái gì Phục Hy chứ? Đế Tuấn nhìn lên không nói. Ngươi không cần biết, cứ yên tâm làm tốt vị trí thiên số của mình đi. Vừa nói xong, trong tay Hồng Quân bắn ra từng chùm tia sáng trắng về phía thiên hạ, chỉ cần là người tu vi đẳng cấp tiên nhân đều không thể tránh khỏi mặc. kệ là thấp nhất nhân tiên hay cao nhất tổ tiên, thậm chí cả thánh nhân, trong giờ phút này tất cả ký ức về Vu Yêu đại chiến, yêu tộc thiên đình, về Thương Chu đại chiến, thậm chí cả về bản thân Đế Tuấn cũng bị sửa đổi, đủ để thấy bản lĩnh của Hồng Quân lớn đến đâu. Lúc này ở đại thế giới chỉ có hai người chưa bị sửa đổi ký ức là Trụ Vương và Cơ Phát. Trong Phong Hỏa Liên Thiên trận hai người đang đấu nhau, hai người như cảm nhận được thay đổi bên ngoài đều thu chiêu dừng chiến. Cơ Phát trầm giọng nói, bên ngoài xem ra có biến đổi lớn, xem ra là do Đế Tuấn và Hồng Quân gây ra. Trụ Vương gật đầu nói, không sai, do Hồng Quân xóa ký ức của người thiên hạ về trận chiến hôm nay, chỉ có ta ngươi chưa bị, nhưng cũng sắp rồi, nhân cơ hội này đánh ra chiêu cuối. Cùng đi, Cơ Phát nghe vậy nói, được xem chiêu, kinh thiên động địa, một chiêu ngày đó đấu với Phượng Hoàng Lão Mẫu nay tái hiện uy thế hơn ngày đó gấp trăm lần, hướng thẳng Trụ Vương. Trụ Vương thấy vậy cũng vung kiếm dốc hết toàn lực công tới. Hai đại tuyệt chiêu qua đi, lộ ra hai bóng người bên trong, lúc này Cơ Phát toàn thân bị thương nhưng vẫn chống kiếm đứng thẳng, còn Trụ Vương đã hóa thành bọt nước, ngươi thắng rồi, ra ngoài nào, Trụ Vương cố sức nói, sau đó bước ra ngoài trận, Cơ Phát cũng không ngăn cản chỉ bước theo. Trụ Vương ra ngoài nhìn cả chiến trường nói, con dân thiên hạ đại thương nghe đây. Khí vận Kim Long vốn đang tiêu tán của đại thương nghe được tiếng nói đó cố gầm vang, đem những tiếng nói cuối cùng của hắn đi khắp thiên hạ nhất thời. Toàn bộ con dân đại thương đều ngước nhìn hắn. Trụ Vương bắt đầu nói. Nói thật, trẫm không phải là một thánh vương tốt, một người cha tốt thậm chí có thể nói không tính là người. Khi trẫm biết chư thánh muốn tính toán mình vì có thể chống lại bọn họ, vì có thể thuận lợi trốn vào chỗ tối tính toán, trẫm không ngại giết vợ từ con. Đại lượng Chu diệt trung thần, mặc cho các đại tướng trung thành chịu chết vì bảo tồn thực lực mà để cho một mình thân đại nhân bôn ba vất vả các nơi mời các bằng hữu của mình. Tới đây chịu chết, hôm nay trẫm bại vong không có gì phải đau lòng tiếc hận. Trẫm chỉ muốn xin lỗi Phi Hổ vì để phối hợp ta tính kế mà đệ cam nguyện hy sinh phu nhân và muội muội của mình. Xin lỗi Lão Thái Sư vì đã phụ lòng trung thành của ngài. Nói nhiều như vậy, người trẫm có lỗi nhất vẫn là thân tiên sinh, trẫm không cho tiên sinh thứ gì tốt mà khanh lại vì trẫm đi khắp nơi mời tới các lộ tán. Tu bằng hữu của khanh tới thay đại thương chịu chết, nếu có cơ hội làm lại, bất luận khanh có chịu lần nữa giúp trẫm không, khanh cũng sẽ mãi mãi là đại. Chấm chấm, thương, quốc, sư, nói xong mấy lời cuối cùng, bọt nước của Trụ Vương hoàn toàn tan biến. Đại thương thánh vương hôi phi yên diệt. Đại thương dân chúng nghe xong mấy lời cuối cùng của hắn đều quỳ xuống, bất luận trước đây Trụ Vương có làm bao nhiêu chuyện xấu thì hắn vẫn là đại. Thương Thánh Vương chết cũng phải chết theo cách của đế vương. Một số đại thần như Văn Trọng, Hoàng Phi Hồ, Ác Lai, Phí Trọng, Vưu Hồn, Na Cha, Thân Công Báo càng là vung kiếm tự sát theo trước khi chết, bọn họ còn hô to. Thánh Vương chúng thần không trách người chúng thần nguyện lấy mệnh cách truy tùy người đời đời kiếp kiếp. Máu của đại thương quan viên nhuộm đầy chiến trường, đại chu tướng sĩ thấy vậy đều khẽ nghiêng mình trước họ, Cơ Phát hô to. Hậu táng đại thương quan viên, lập bia cho Trụ Vương, quần thần đại chu đều cung kính gật đầu nhanh chóng thi hành. Lúc này triều ca vạn dân đều quỳ khóc tiễn Trụ Vương, trên Trích Tinh lâu một bạch y nữ tử đang đứng nhìn hướng Trụ Vương vẫn là khóc nói. Đại vương, thần thiếp có lỗi với người, thần thiếp đến ngay đây. Nói xong đưa tay đánh mạnh xuống thiên linh của mình, chợt một bàn tay ngăn nàng ta lại, ôm vào lòng dịu dàng nói. Đắc kỷ không cần phải làm vậy. Đắc kỷ nhìn người trước mặt cả kinh nói. Đại vương ngài, ngài vẫn còn sống sao? Trụ Vương cười nói. Bây giờ ta chỉ là tàn niệm đến đây gặp nàng lần cuối thôi. Đắc kỷ nghe vậy quỳ xuống nói. Đại vương, thần thiếp có một chuyện muốn bẩm với người. Thật ra thiếp là cửu vĩ hồ ở Thanh Sơn được nữ hoa nương nương mệnh lệnh tiếp cận đại vương ngài. Ta đã đoạt cơ thể này trước khi ngài tới Ký Châu. Đêm hôm ngài xông vào bắt cửu vĩ hồ đó thật ra chỉ là một phân thân của ta thôi. Là thần thiếp phụ lại tình yêu của đại vương, đến nay vẫn còn âm thầm liên lạc với nữ hoa. Mong đại vương ban tử. Trụ Vương nghe vậy trầm mặt một lúc rồi hỏi, vậy nàng có thật lòng yêu ta không? Đắc Kỷ nghe vậy sửng sốt một lúc rồi nói. Thần thiếp đương nhiên là thật lòng yêu đại vương, nếu không Đa Bốn sớm quay về Thanh Sơn rồi. Trụ vương nghe vậy cười. Nói với nàng một bí mật, ta đã sớm biết nàng là cửu vĩ hồn nên mới giam của nàng hồ thân lại không giết. Còn về chuyện nàng báo cho nữ oa ta cũng sớm biết, vì ta cùng nàng ta sớm đã kết liên minh nên nàng không cần tự trách ta chỉ bại bởi Hồng Quân không liên. Quan gì nàng, ta chỉ hỏi nàng có nguyện cùng ta chuyển thế không? Đắc Kỷ nghe nói trụ vương đã sớm biết tất cả thì cả kinh, nghe được hắn cùng nữ oa lại kết thành hợp tác đồng minh thì lại càng kinh hãi. Nhưng khi nghe trụ vương an ủi và câu hỏi thì nàng lại thấy trong tim có chút ngọt ngào, khẽ gật đầu đáp. Thần thiếp nguyện ý tốt, ái phi chúng ta đi thôi. Trụ vương mỉm cười một cái, dùng tàn lực thiêu cháy Trích Tinh lâu, mình cùng Đắc Kỷ cùng chìm trong biển lửa hôn nhau. Trên trời khí vận kim long cảm nhận Dược Hoàng hậu chết đi vốn đã sức cùng lực kiệt, cố gắng gầm to một lần nữa rồi hoàn toàn tiêu biến. Tới đây Thương Chu đại chiến hoàn toàn kết thúc, Đại Chu dưới sự giúp đỡ của Thất Thánh thành công thay thế Đại Thương thành thiên hạ một cự đầu. Theo sự tan biến của Đại Thương thì yêu tộc Thiên Đình cũng ẩn thế, các lộ yêu thần phân tán khắp thiên hạ đợi ngày trở về. PS, Thương Chu chiến đã xong. Phần này có hơi sơ sài, mong các bạn thông cảm. Phần tiếp theo là Cơ Cung Niết. Bao Tự xuất hiện, mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, cách cốt truyện chính càng gần càng khó viết, các bạn hãy like cho mình để tiếp thêm động lực nhé. Cách chương.